kỹ thuật nam khoa nhà nào tốt? Chương 10, góc truyện audio.com. Đăng các mộng ức trước khi anh từng có bạn chơi sao em không thấy anh nhắc tới bao giờ, L, đúng thế, chỉ là chia tay không được vui vẻ lắm, cho nên mới không nhắc đến, L, em. Để ý sao, đăng các mộng ức em đương nhiên không ngại, ai mà không có người yêu cũ chứ, ha ha ha ha. Phương Thư Giai nở một nụ cười dữ tợn mà gõ dòng tin này, thầm nghĩ không biết tiểu yêu tinh may mắn nào đã hút được mối ngon này trước. Ngàn vạn lần đừng để hắn gặp được, nếu không, hắn nhất định sẽ chân thành cảm ơn đối phương đã nhường người đàn ông tốt như vậy cho mình. Đăng các mộng ước à, mà nhà anh ở đâu thế? Em muốn gửi cho anh chút đồ, L, đừng khách sáo như vậy, người lỡ hẹn là tôi mà. Đăng các mộng ước ai khách sáo với anh? Là em làm bánh quy, muốn gửi cho anh nếm thử, nếu không muốn thì thôi, L, tôi. Muốn, L, em còn biết làm cả bánh quy, thật là giỏi, đăng các mộng ước, ha ha, em làm chơi thôi. Gửi đến đâu cho anh vậy, L, nhà tôi ở đường Hoàn Hồ, khu An Lạc, em gửi tới bưu điện là được. Đăng các mộng ước á, vậy mà anh không nói sớm, nhà em cũng ở khu An Lạc đó. Thế này cũng trùng hợp quá rồi, Minh Dục nhìn di động nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Anh không ngờ mình với đối phương lại ở gần nhau đến vậy. Đây có lẽ là một chuyện tốt, chỉ là nếu đối phương lại hẹn gặp mặt thì làm sao bây giờ? Anh không biết phải dùng lý do gì để từ chối, nhưng anh chắc chắn bản thân vẫn chưa sẵn sàng. L, bên này cách bệnh viện số 1 khá xa, mỗi ngày em đi làm đều bất tiện vậy sao? Chắc là em phải bận rộn lắm, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian đi đi về về như vậy mà. Nụ cười ngây ngô của Phương Thư Giai lập tức cứng lại. Xong đời, hắn sơ suất quá đi mất, một lời nói dối phải dùng 100 lời nói dối khác để che đậy, hơn nữa hắn cũng không phải con. À, đâu thể vẹn toàn hết mọi bề, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ để lộ ra 100.000 sơ hở. Đăng các mộng ức, ha ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy. Phòng ở gần bệnh viện không dễ mua lắm, ha ha ha ha ha, hết cách rồi, L, nhưng giá nhà bên này càng đắt hơn mà. Đăng các mộng ức, à cái này, thật ra thì em cũng không hay ở An Lạc mà là thuê một căn phòng ở gần bệnh viện, L, chà, hóa ra bác sĩ chỉnh hình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đăng các mộng ức cũng tạm thôi, ha ha ha ha ha ha ha. Cứu mạng với, hắn không chém nổi nữa rồi, tại sao lại như vậy chứ, L, nếu dùng căn nhà bên này để đầu tư thì quả thật không tồi. Đăng các mộng ức, đúng, em cũng nghĩ vậy đó. Phương Thư Giai còn đang vắt óc suy nghĩ nên chuyển đề tài nhà ở như thế nào, may mà L cũng không nói thêm gì nữa. Hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, bỏ điện thoại xuống rồi đi làm việc khác. Một lúc sau trở lại, trong khung chat xuất hiện thêm 2 tin nhắn mới. L, nếu, tôi nói là nếu như tôi không hoàn hảo giống như em tưởng tượng, có lẽ sẽ có một ít khuyết điểm mà người khác không thể chấp nhận nổi, em vẫn bằng lòng cho tôi một cơ hội chứ. Tin nhắn tiếp theo lại cách một lúc thật lâu. L, thực xin lỗi, có lẽ có một vài chuyện hiện tại không thể nói rõ với em được. Nếu em chán ghét tôi, rồi lựa chọn chia tay, tôi vẫn sẽ ủng hộ, thấu hiểu và tán thành với em, hơn nữa còn có thể bồi thường phí tổn thời gian cho em. Vì vậy tôi hy vọng em có thể cho tôi một chút thời gian. Gocchuyenaudio.com. Phương Thư Giai nhìn những dòng chữ khó hiểu trong khung chat, trên đầu hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Hắn đã nói gì sao? Tại sao L lại đột nhiên nói những lời này? Là do gặp lại bạn trai cũ bị kích thích ư? Phương Thư Giai đọc đi đọc lại mấy lần, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ đầy táo bạo. Chẳng lẽ L bị hủy dung, hay là một người cực kỳ xấu xí? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, bằng không thì sao đối phương lại chưa từng lộ mặt chứ? Cho anh một chút thời gian, không lẽ là muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ? Vậy sao L lại có bạn trai cũ chứ? Phương Thư Giai suy đoán, nhất định là do body quá ngon. Căn cứ vào kinh nghiệm hành y nhiều năm của hắn, chỉ cần nhìn vào hình dáng quần âu là có thể thấy được thằng em của L vĩ đại và lợi hại thế nào. Cho nên hôm nay gặp lại bạn trai cũ, rồi bị đối phương công kích ngoại hình. Sau đó L đã rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định đập mặt đi xây lại. Phương Thư Giai càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, quả thật là logic đến không có kẽ hở. Ai bảo yêu vào là ngu, rõ ràng là tình yêu khiến con người càng trở nên thông minh sáng suốt, khiến hắn trở thành hôm đương thời mà. Cách chương.